Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 233, Tâm Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lãnh Thạch vội vã bước vào sảnh tiếp khách. Tôn Công Công đối diện với Tôn Nham, vẻ mặt Tiêu Lãnh Thạch không còn chút tàn độc, chỉ còn lại sự cung kính. Hắn không dám thất lễ. Vị Tôn Công Công này là thái giám được Hoàng thượng sủng ái nhất. Tiêu đại nhân, sao chỉ vì bắt một người mà khiến cả kinh thành đều biết? Hoàng thượng không hài lòng về việc này đâu, là hạ quan làm không tốt, mong Tôn Công Công nói giúp một lời. Tiêu Lãnh Thạch rút từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu, nhét vào tay Tôn Nham. Tôn Nham liếc qua rồi nhận lấy, sau đó truyền đạt khẩu dụ, nhạt giọng nói, Tiêu đại nhân, ta nhắc nhở một câu. Hoàng thượng có ấn tượng tốt với Khấu cô nương, ngươi đừng coi nàng như một phạm nhân tầm thường mà đối xử. Nhớ giữ chút chừng mực. Hạ quan đã rõ, vậy ta xin cáo lui. Tiêu Lãnh Thạch tiễn Tôn Nham rời đi, sau đó quay lại phòng thẩm vấn. Thiếu nữ chịu qua hình phạt roi và thủy hình, sắc mặt tái nhợt, trông yếu ớt như một tờ giấy mỏng manh. Nhớ lại lời nhắc nhở của Tôn Nham, Tiêu Lãnh Thạch nhíu mày, có khẩu dụ của Hoàng thượng, không thể tiếp tục dùng hình, nếu chẳng may xảy ra sơ suất, hắn sẽ gặp rắc rối. Trừ phi tra được tung tích của Tùng Linh tiên sinh, đạt được điều Hoàng thượng mong muốn nhất, thì Hoàng thượng có lẽ sẽ không truy cứu việc tra tấn Khấu cô nương. Trong thoáng chốc, Tiêu Lãnh Thạch nổi lên ý định bất chấp tất cả để đạt được kết quả. Nhưng may thay, lý trí kéo hắn trở lại, đè nén ý nghĩ đó, vẫn là quá nguy hiểm, nếu khiến người C, H, E, T hay bị thương mà không thu được gì, e rằng khó mà giải thích được. Khấu tiểu thư cũng đã mệt rồi, người đâu, đưa Khấu tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, để nàng suy nghĩ thêm. Khấu Thanh Thanh được đưa về gian phòng đêm qua, vẫn là mùi ẩm mốc tối tăm. Dù đã vào đầu hạ, ánh mặt trời dường như mãi chẳng thể chiếu tới nơi này. Nhưng với Khấu Thanh Thanh, căn phòng nhỏ chỉ có một giường, một cửa sổ này vẫn tốt hơn nhiều so với căn phòng thẩm vấn đầy mùi u tanh. Ngồi trên chiếc giường cứng cáp, Khấu Thanh Thanh ôm cánh tay, lặng lẽ suy tư, kết hợp những lời nghe được cùng việc Tiêu Lãnh Thạch không tiếp tục dùng hình. Nàng phân tích rằng hẳn có người đã ra mặt thay nàng. Chỉ cần không chịu thêm hình phạt, nàng chẳng còn gì phải sợ. Thời gian kéo dài càng lâu, càng có lợi cho nàng. Khấu Thanh Thanh không khỏi tò mò, người ra mặt giúp nàng là ai? Nàng nghĩ đến đầu tiên là trưởng công chúa Chiêu Dương. Người có thể vào cung yết kiến hoàng thượng vốn không nhiều, mà trưởng công chúa Chiêu Dương là người khả nghi nhất. Trong khi Khấu Thanh Thanh đang suy đoán, trưởng công chúa Chiêu Dương quả thực đã vào cung, không giống sự tiện lợi của quốc tử giám. Tin tức Khấu cô nương bị cẩm y vệ bắt đi nàng nghe được muộn hơn một chút. Trước khi vào cung, trưởng công chúa Chiêu Dương còn tiện mắng con trai mình vài câu. Người ta đã sớm biết chuyện, còn ngươi thì chẳng thể để ý một chút gì cả. Khổng Duệ bị mắng, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Tại sao hắn phải ngày ngày để ý chuyện của Khấu cô nương chứ? Tôn Nham vừa trở về cung phục mệnh không lâu, nội thị liền báo rằng trưởng công chúa Chiêu Dương cầu kiến. Hưng Nguyên đế phản ứng đầu tiên là chắc chắn vì chuyện Khấu cô nương. Quả nhiên, khi trưởng công chúa Chiêu Dương vào, sau vài câu trò chuyện, nàng liền nói rõ mục đích. Ta nghe nói Khấu cô nương bị cẩm y vệ bắt đi. Hoàng huynh có biết chuyện này không? Hưng Nguyên đế ho khan một tiếng, sắc mặt chẳng lộ chút sơ hở. Trẫm cũng vừa mới nghe nói. Trưởng công chúa Chiêu Dương ngỡ ngàng. Hoàng huynh chẳng lẽ cũng tin vào lời đồn hoang đường rằng Khấu cô nương giam giữ Tùng Linh tiên sinh sao? Trẫm làm sao tin những chuyện đó? Hưng Nguyên đế cầm lấy chén trà, uống một ngụm, nếu hoàng huynh không tin, sao lại để cẩm y vệ nhằm vào một cô nương yếu đuối? Hưng Nguyên Đế nhấp thêm một ngụm trà, cân nhắc lời lẽ để ứng phó với muội muội. Trưởng công chúa Chiêu Dương nghiêm mặt, hoàng huynh chẳng lẽ đã quên Khấu cô nương từng cứu mạng Phù Nhi? Phù Nhi là con gái của ta, cũng là ngoại điệt nữ duy nhất của huynh. Huynh để Cẩm Y vệ đối xử với Khấu cô nương như vậy, chẳng phải khiến người ta cảm thấy hoàng gia bạc bẽo sao? Đó là hai chuyện khác nhau. Sao lại là hai chuyện khác nhau? Chẳng lẽ Khấu cô nương cứu Phù Nhi lại là sai lầm hay sao? Trưởng công chúa Chiêu Dương càng nói càng giận. Nàng nghĩ đến Thái hậu, Khấu cô nương cứu nữ nhi nàng, kết quả thì sao? Mẫu hậu nàng phá hỏng hôn sự của Khấu cô nương, ca ca nàng lại trực tiếp bắt giữ người, đúng là lấy oán trả ơn. Khấu cô nương còn liên quan đến những chuyện khác. Hoàng muội yên tâm, trẫm đã hạ lệnh không được thất lễ với Khấu cô nương. Trưởng công chúa Chiêu Dương hừ lạnh, không động hình phạt là được sao? Khấu cô nương dù sao cũng là một nữ nhi, bị giam giữ ở Cẩm Y vệ lâu như vậy, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Hưng Nguyên Đế nghĩ đến cô nương nọ, người khiến hắn có một cảm giác gần gũi kỳ lạ. Trong lòng thực ra cũng có chút áy náy, nhưng so với điều hắn muốn biết, áy náy này chẳng đáng là bao. Thấy không thể dễ dàng đuổi muội muội đi, Hưng Nguyên Đế chần chừ một lúc, cuối cùng tiết lộ nội tình. Sở dĩ thẩm vấn Khấu cô nương là bởi vì nàng có lẽ là người duy nhất biết tung tích của Tùng Linh tiên sinh. Trưởng công chúa Chiêu Dương sắc mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Tin đồn gì? Nghe nói mơ hồ rằng Tùng Linh tiên sinh là người của hoàng tẩu. Trưởng công chúa Chiêu Dương nhắc đến tân hoàng hậu, trong mắt lóe lên sự đau buồn. Nghe được tin đồn này, thực ra nàng cũng từng âm thầm sai người tìm kiếm Tùng Linh tiên sinh, nhưng không thu được kết quả gì. Hưng Nguyên Đế im lặng hồi lâu, khẽ nói, không chỉ vậy, hoàng huynh có ý gì? Lại một khoảng lặng kéo dài. Hưng Nguyên Đế từ tốn, trẫm nghi ngờ Tùng Linh tiên sinh là con trai của trẫm và Hân Hân. Nếu trên đời này còn có người mà hắn hoàn toàn tin tưởng sẽ không gây bất lợi cho đứa trẻ kia, thì đó chính là muội muội hắn. Cái gì? Trưởng công chúa Chiêu Dương kinh ngạc đứng bật dậy. Hoàng muội đừng kích động như vậy. Trưởng công chúa Chiêu Dương vội ngồi xuống, không tự giác hạ thấp giọng. Hoàng huynh, huynh làm sao lại có suy đoán này? Tùng Linh tiên sinh thật sự là... Hưng Nguyên Đế tạm thời chưa định để trưởng công chúa Chiêu Dương biết chuyện tân hoàng hậu gặp nạn. Chỉ nói, trẫm phát hiện một số manh mối về hoàng tẩu của muội. Có không ít người nói rằng có một thiếu niên 16, 17 tuổi là con trai của nàng ấy. 16, 17 tuổi, trưởng công chúa Chiêu Dương lẩm bẩm, tính tuổi thì khớp, hoàng tẩu rời cung khi đã mang thai hơn 3 tháng. Nếu đứa trẻ bình an sinh ra và trưởng thành, bây giờ vừa tròn 17 tuổi. Vì vậy, trẫm nhất định phải tìm được Tùng Linh tiên sinh. Mà hiện tại người duy nhất từng gặp Tùng Linh tiên sinh chính là Khấu cô nương. Việc Cẩm Y vệ điều tra nàng quả thật là bất đắc dĩ. Ta hiểu rồi, trưởng công chúa Chiêu Dương khẽ gật đầu. Hoàng muội đừng để lộ suy đoán về thân phận của Tùng Linh tiên sinh ra ngoài. Chẳng cần huynh nhắc, trưởng công chúa Chiêu Dương theo thói quen định trách vài câu, nhưng kịp thời dừng lại. Khi hoàng tẩu vừa rời cung, nàng từng vì chuyện đó mà cãi nhau với hoàng huynh mấy lần. Nhưng bao nhiêu năm đã qua, tiếp tục trách cứ chuyện cũ chẳng còn ý nghĩa. Việc sớm tìm được hoàng tẩu và con của nàng ấy mới là điều quan trọng nhất. Nếu đã có tin về đứa trẻ, vậy hoàng tẩu thì sao? Hưng Nguyên Đế cảm thấy đau nhói trong tim, nhưng vẻ mặt không có nhiều thay đổi. Vẫn đang điều tra, hoàng muội mau về đi. Nếu có tin tức của hoàng tẩu, hoàng huynh nhất định phải cho ta biết. Trước khi rời cung, trưởng công chúa Chiêu Dương nhắc lại, dù chưa thể thả Khấu cô nương, cũng đừng để nàng chịu khổ. Trẫm biết, muội yên tâm, lúc này, trưởng công chúa Chiêu Dương mới yên lòng rời khỏi cung. Cách chương.